Chương 159, cho ta mượn lực lượng của các ngươi. Chương 159, cho ta mượn lực lượng của các ngươi bất quá, những chuyện này hãy ạ xỉ mà kỷ tủ không có cùng xỉ cả mà bọn hắn nói rõ. Rất nhiều chuyện, tự mình phát hiện, cùng người khác dạy dỗ, là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm ý ưu cũng không bán trô hở ập tờ giờ ơn ở, trực tiếp điều khiển máy móc đem cần phải làm chuẩn bị hoàn thành tốt sau. Theo suy một hồi khí thể phun ra âm thanh truyền đến, thí nghiệm khoang thuyền rất mau mở ra. Sau đó đối với Hy Nạ Tạ bọn hắn nói ra, hiện tại, mời các vị đi đến có tên mình biểu hiện thí nghiệm trong khoang thuyền, quần áo cũng không cần cởi, đứng lặng lặng thì tốt rồi. Đợi chút nữa sẽ đem bọn ngươi cố định trụ, trở ra mời không nên lộn xộn. Hy Nạ Tạ bọn người rất nhanh theo lời tiến vào thí nghiệm trong khoang thuyền. Đang xác định mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng về sau, theo IUU thao túng, thí nghiệm cửa khoang lại chậm rãi đóng cửa. Ken kết vài đạo thép vòng quyển lập tức toát ra, tìm đúng lấy vị trí, đám đông tứ chi cho cố định trụ. Cùng lúc đó, IUU thanh âm của theo thí nghiệm khoang thuyền đỉnh khuyết đại âm thanh trong miệng truyền đến nhờ thép vòng lên đến cố định tác dụng. Tại các ngươi thuốc trích về sau, sẽ có một thời gian ngắn rơi vào trạng thái ngủ say, thân thể sẽ tại chất thuốc dưới tác dụng phát sinh cải biến. Đợi đến lúc tỉnh lại lần nữa về sau, hết thể liền hoàn thành theo IUU giải thích thơ ý điếm. Thí nghiệm trong khoang thuyền bộ phận mở ra một cái lỗ tròn, một chỉ máy mo cờ cánh tay từ trong đó thò ra. Ngay sau đó người máy cánh tay dùng ngón tay trỏ tại trên thân mọi người một điểm, nhỏ nhẹ đau đớn về sau, tiêm vào cũng đã bắt đầu rồi. Đợi đến lúc dược tề hoàn toàn tiêm vào hoàn tất thơ y điếm, khí nạ ta bọn hắn đã bắt đầu có chu tờ hỗn loạn cảm giác. Cuối cùng, thời gian dần qua thiếp đi đợi cho bọn hắn tỉnh từ lúc đến đây, đập vào mi mắt vẫn là cái kia thí nghiệm khoang thuyền nội bộ cấu tạo. Tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi bộ dáng. Nhưng là, thân là nị dạ, dựa vào quanh năm tu luyện sau đối với thân thể mình trưởng khống lực, để cho bọn họ rất cảm giác rõ ràng đã đến mình bất đồng. Đó là cùng mình trước kia thân thể hoàn toàn cảm thụ bất đồng không chờ bọn hắn nhiều hơn cảm thụ. IUU thanh âm của lần nữa truyền đến xin mời các vị không nên lộn xộn, muốn biết tự thân biến hóa. Mời đi theo dẫn đạo, tiến về trước sân diễn luyện tại chỉ đường mũi tên dưới sự dẫn đường. Mọi người rất nhanh liền đi tới sân diễn luyện, mà lúc này, hãy ạ si mà kỳ tủ cũng sớm đã tại chỗ này chờ đợi rồi. Ầm ầm, đờ nên ở phép đo lực khí tiếng vang ở đây bên trong không ngừng truyền ra. Tay đấm 600kg, tay đấm 630kg, tay đấm 600kg, liên tiếp kinh người số liệu biểu hiện tại phép đo lực khí trên màn hình. Mà cô gì bọn người là mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn một chút màn hình. Rồi sau đó lại nhìn mình một cái hai tay. Điều này sao có thể cho dù tại sau khi tỉnh lại, mọi người liền đã biết trên người mình đã xảy ra biến hóa rất lớn, nhưng là cũng không ngờ rằng kết quả thật không ngờ kinh người khảo thí tay đấm những số liệu này, nhưng là đang lúc mọi người không có sử dụng trả cờ dạ điều kiện tiên quyết, thuần túy sử dụng thân thể năng lực công kích cho ra các nỉ dạ tuy nhiên có thể vận dụng trả cờ dạ loại năng lượng này, phát huy ra viễn siêu thường nhân thực lực. Nhưng là, nếu như không có trả cờ giả tồn tại lời nói, như vậy cũng liền trích so với thường nhân nhiều hơn bộ kia kinh nghiệm rèn luyện thân thể mà thôi. Ngoại trừ thể thuật cường giả bên ngoài, mặt khác phần lớn người tố chất thân thể thậm chí khả năng còn so ra kém võ sĩ mà ngoại trừ về mặt sức mạnh tăng cường bên ngoài. Phương diện tốc độ tự nhiên không có khả năng không có tiến bộ nói tóm lại, các hạng thân thể số liệu so không có thuốc trích trước tăng lên còn nhiều gấp đôi mà ngay cả thân thể ngũ giác đều chiếm được lấy cường hóa nhưng là, nếu là nị dạ, như vậy theo đuổi đương nhiên là trả cờ dạ bên trên biến hóa tại hạ si mà kỳ tủ khai mở phát ra dược tề dưới tác dụng, vốn là chỉ có trả cờ dạ trên có khiếm khuyết mọi người, ngày nay đều nhao nhao đột phá, đã trở thành chân chính dù nhìn hơn nữa trả cờ dạ lượng so. Thông thường dù nhìn nhiều hơn còn hơn một nửa nhìn thấy kỳ bạ bọn hắn tất cả đều tại hưng cao thải liệt không ngừng công kích tới phép đo lực khí, hoặc là hoạt động lấy thân thể của mình. Hay ạ xì mà kỳ tủ nhưng chỉ là ở một bên lẳng lặng nhìn bọn hắn, thần sắc một mảnh lạnh nhạt. Bị hay ạ xì mà kỳ tủ nhìn chằm chằm bọn hắn rất nhanh đã nhận ra không đúng. Không chờ bọn họ hướng mình đặt câu hỏi, hay ạ xì mà kỳ tủ trực tiếp liền đem khí thế của mình hung hăng áp hướng bọn hắn. Đột nhiên, bị hay ạ xì mà kỳ tủ khí thế chen ép mọi người không có có bất kỳ sức đánh trả nào, lúc này nhao nhao định ngay tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích, thân thể cũng đã trở nên cứng ngắc. liền tế vi run rẩy đều quên làm sao có thể ta không phải thực lực tăng lên nhiều như vậy sao, như thế nào hiện tại mà kỳ tủ quang thị khí thế là có thể đem ta áp đảo động a, thân thể cho dù là run rẩy thoáng một phát cũng tốt, nhưng là kết quả là phí công. Vô luận trong bọn họ tâm là như thế nào muốn tránh thoát khai mở hạ xỉ mà kỳ tủ khí thế của áp bách, đều là không có chút ý nghĩa nào, không có dù là một chút xíu hiệu quả. Ha ha, đây chính là ta cùng mà kỳ tủ trên lệch sao, vừa rồi chính mình lại vẫn nghĩ đến đã có sức mạnh kia về sau, rất nhanh sẽ có thể đuổi theo đối phương. Kết quả nhưng bây giờ càng có khả năng cảm nhận được đối mặt hắn cao y chù nở dê loa y kia vô lực, chính mình quá tự đại rồi, chứng kiến tình huống không sai biệt lắm sao. Hãy ạ xì mà kỳ tụ chậm rãi thu hồi chính mình phóng ra ngoài khí thế, bình thản nói ra, hiện tại, suy nghĩ minh bạch sao, còn cảm giác mình thực lực tiến bộ sau chẳng mấy chốc sẽ vô địch thiên hạ sao. Khi hãy ạ xì mà kỳ tụ khí thế thu liễm về sau, mọi người lúc này thoáng một phát liền co quắp ngồi trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển, trên người còn toát ra mồ hôi lạnh. Ha ha, có người như vậy giật mình. Chúng ta còn nào dám nghĩ cái gì vô địch thiên hạ à, tâm tính thành thục nhất xỉ cả mặt đầu. Trước phục hồi tinh thần lại, thở hổn hển nói ra, bất quá, cho dù vì nhắc nhở chúng ta, phương pháp này cũng quá khoa trương đi, loại thực lực đó. Ngươi là quái vật tư nhìn thấy xỉ cả mặt bọn hắn bị thực lực của mình cho đả kích, hãy ạ xỉ mà kỳ tụ ngược lại lộ ra dáng tươi cười. Rồi sau đó ôn hòa nói ra, các ngươi loại cảm giác này, ta là có khả năng nhất thể hội. Tại ta lúc còn rất nhỏ, ta biết ngay Zoe về sau giới nỉ dạ sẽ phát sinh một hồi mang tất cả toàn bộ giới nỉ dạ đại chiến, cuối cùng lớn buốt, sẽ là một hủy thiên diệt địa nhân vật, chỉ cần nàng nghĩ, là có thể làm cho nhật nguyệt vô quang, khiến cho biển lục quấn, giang hà đảo lưu, coi như là một kích hủy diệt ánh trăng đều không nói chơi. Ừm, nghe được vờ y ma sẽ có loại này có thể thay trời đổi đất vật, mọi người nhao nhao kinh hãi không thôi. Xì cả mà không thể tin hô lớn, làm sao có thể loại thực lực này, cái kia vẫn là người sao, coi như là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân cũng không sánh nổi đi. Hạ xì mà kỳ tủ gật gật đầu, nói ra, Runezderi cường đại như vậy mà nàng chính là chúng ta về sau phải đối mặt địch nhân, là một muốn hủy diệt toàn bộ giới nì dạ thế nào, cảm thấy tuyệt vọng sao, nhưng là, mục tiêu của ta ngay từ đầu chính là ngăn cản nàng. Hạ xì mà kỳ tủ mỉm cười đối với xì ca mà bọn hắn nói ra, chẳng lẽ bởi vì thực lực đối phương cường đại liền buông tha sao, không thể nào đâu, buông tha lời nói, liền hy vọng gì cũng không có. Cha mẹ sẽ mất đi, người yêu, thân hữu sẽ mất đi, chính mình sở hữu để ý mọi người sẽ cứ như vậy hồn quy thiên đi, kết quả như vậy, các ngươi có thể tiếp nhận sao? Lẳng lặng nhìn xỉ cả mà bọn hắn đang suy tư, hãy ạ xỉ mà kỷ tù đông nhiên tâm tình kích động hô lớn, dù sao ta là không thể tiếp nhận thật tốt cánh mạng giờ mới bắt đầu không có cùng người yêu tướng mạo tư thủ. Đến già đầu bạc, không có cùng hảo hữu đi khắp ngũ hồ tứ hải, đạp tận tam sơn ngũ nhạc. Không có còn có nhiều chuyện như vậy không có trải qua, dựa vào cái gì cũng bởi vì một địch nhân quyết định vận mệnh của chúng ta như thế nào, cho nên, ta mới có thể từ nhỏ bắt đầu phải cố gắng tu luyện. Cái này, cũng là thực lực của ta có thể đạt đến nay trình độ trọng yếu nguyên nhân. Hạ si mà kỷ tủ chậm rãi bình phục lại hùng dũng tâm tình, rồi sau đó nhìn qua lên trước mắt thần sắc đồng dạng oán giận mọi người. Hơi có vẻ kích động nói, nhưng là, sức mạnh của một người là không đủ mà ngay cả. Lúc trước khai sáng ra nhẫn tông lục đạo tiên nhân, đều là tính cả huynh đệ của hắn hai người hợp lực, mới có thể đem phong ấn chỉ có một mình ta, làm sao có thể đối phó được cái kia có thể hủy thiên diệt địa cường địch. Cho nên hạ xì mà kỳ tu đưa tay phải ra, tràn đầy mong đợi nhìn qua xỉ cả mà bọn hắn, có thể cho ta mượn lực lượng của các ngươi sao để cho chúng ta cùng đi sáng tạo một cái tương lai tốt đẹp ba. Ý nụ rủ cả kỳ bạ hung hăng dùng sức một cái tắt bắt được hạ xì mà kỳ tù hai tay. Đứng người lên tràn đầy dễu cợt nói ra, gặp lại ngươi hôm nay cái này nhược khí bộ dạng, ở đâu như là có thể cứu vớt giới nỉ giả chúng sanh nhân vật chúa cứu thế, hay là do ta ý nụ rủ cả kỳ bạ đại nhân tới đương đi ba. Xì cả ma khó được một bộ ý chí chiến đấu sục sôi bộ dạng, nhưng là ngoài miệng lại giả vờ làm không nhịn được nói, mặc dù là một chuyện rất phiền phức. Nhưng là cứu vớt giới nỉ giả chuyện như vậy cũng là loại thú vị thể nghiệm ba ba ba, khi nạ tạ các nàng chẳng biết lúc nào đã lặng. Lặng đi tới hạ xì mại kỳ tù bên người, lặng lẽ đưa tay điệp để lên, chịu đựng hạ xì mại kỳ tù. Mại kỳ tù ca ca, khi nạ tạ sẽ càng cố gắng tu luyện, mại kỳ tù ca, ta cũng vậy, ỷ nổ cũng sẽ tận cố gắng của mình trở nên mạnh mẽ. Ta củ giả mạ giả củ mò ngược lại muốn nhìn một chút là ai có thể có lợi hại như vậy. Yuu cũng sẽ một mực ủng hộ thiếu gia ba ba. Ta cũng vậy, cứu vớt giới nỉ giả đây mới là thanh xuân ta nhiệt huyết đã bắt đầu sôi trào. Có thể có được ủng hộ của mọi người, thật sự là quá tốt rồi hạ xì mà kỳ tu nội tâm chưa bao giờ như vậy cảm động qua, có thể có cùng ngươi cùng một chỗ. Liều chết hảo hữu, còn có cái gì có thể quá nghiêm khắc đây này, loại này có thể ôn ấm lòng người lực lượng, cái này là sẻn dù nhất tộc thờ phượng ái lực lượng sao cũng thật là, cường đại vượt quá tưởng tượng a hạ xì mà kỳ tu tâm tình mênh mông nhẹ giọng mở miệng, có thể có ủng hộ của các ngươi, thực vô cùng tốt cảm ơn các ngươi một hồi lâu. Tâm tình của mọi người mới chậm rãi bình phục lại đi. Lúc này kỳ bà chợt nhớ tới cái gì, rồi sau đó cảm khái nói ra, đáng tiếc, nạ dù tổ không có trình diện, bằng không thì chúng ta cổ nổ hạ một đời mới tinh anh liền tập hợp đủ rồi. Nghe được kỳ bà cảm khái, hãy ạ si mà kỳ tủ khẽ cười nói, nạ dù tổ liền không cần lo lắng nếu như là hắn, đoán chừng sẽ cái gì cũng không chú ý một đầu liền xông đi lên. Muốn hung hăng cho địch nhân hai quyền mới được ha ha ha như thế nạ rủ tổ tên ngu ngốc kia cách làm. Đúng rồi nạ rủ tổ tên ngu ngốc kia là sẽ không để ý địch nhân. Mạnh bao nhiêu đấy, đang lúc mọi người cười vui ở bên trong, cái này quyết định giới lì dạ vận mạng sự tình. Cứ như vậy không người phát giác đi qua đã biết ngày sau địch nhân như thế nào cường đại mọi người, cũng là về sau lấy mục tiêu, vì có thể ngăn cản giới lì dạ bị hủy diệt mà cố gắng tu luyện. Mà hãy ạ si mãi kỳ tù.